Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1848. Chương 1848. Hướng nàng nói xin lỗi. Triển lãm xe hơi, người mẫu xe hơi, bán là xe, đồng dạng cũng là người. Có người coi trọng xe, có thể trực tiếp lái đi. Thế nhưng là, nếu có người coi trọng người mẫu xe hơi, giá tiền phù hợp nói, đồng dạng có thể mang về nhà. Nói trắng ra, cũng là cùng ven đường đứng đường phố cô nương không có gì khác biệt. Người mẫu xe hơi bên trong, có dạng này hoạt động, bất quá, cụ thể cũng chia người. Có ít người không quan tâm, chỉ cần có tiền, làm cái gì đều có thể. Nhưng đồng dạng có ít người, chỉ là muốn dựa vào cái này hỗn cái sinh hoạt. Bán phòng tuyến cuối cùng sự tình, kiên quyết không làm, bất quá, một con chuột cứt liền có thể xấu hỗn loạn. Huống chi là một đám không điểm mấu chốt nữ nhân. Dần dà, người mẫu xe hơi danh tiếng đã sớm truyền đi. Cho nên, rất nhiều người đến triển lãm xe hơi là chuyên môn đến xem người mẫu xe hơi. Đối trọng yếu nhất các loại kiểu mới xe, cũng không làm sao quan tâm. Thật xin lỗi, không bán, Choi Jin-hee lạnh lùng nói ra. Cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa nghe vậy thật cũng không làm sao sinh khí. Ngược lại cười lên ha ha. Được, đừng giả bộ, chúng ta có là tiền. Mặc kệ ngươi mở bao nhiêu, cam đoan không trả giá. Dạng này được rồi đi. Nói chuyện, hắn móc ra một cái danh thiếp, đưa về phía Choi Jin-hee. Đây là thiếu gia của chúng ta danh thiếp. Ngươi trước thu, chờ sau đó ban sau. Có thể đánh cho thiếu gia của chúng ta. Choi Jin-hee giận. Kết quả danh thiếp trực tiếp vung tại trên mặt đất. Nàng nghiêm nghị nói ra. Ta nói, ta không bán. Cái kia một mực vui tươi hớn hở nhìn lấy đây hết thảy nam nhân. Sắc mặt đại biến, ném hắn danh thiếp. Cái này mang ý nghĩa là tại đánh hắn mặt a. Hắn hai ba bước đi lên trước. Chỉ Choi Jin-hee mắng. Gái điếm thúi, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Để ngươi ra giá, là nể mặt ngươi, còn mẹ nó ngươi còn dám không nể mặt ta. Mắt thấy hắn thật cao vung lên bàn tay, liền muốn hướng về phía Choi Jin-hee trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đánh tới. Lâm Thành Phi nghiêng nghiêng hướng về phía trước vượt một bước. Từ Tốn nói, khác đánh nữ nhân, ngươi là ai? Nam nhân kia nghiêm nghị hỏi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Không phải vậy, ta liền ngươi một khối đánh. Lâm Thành Phi hơi cười cợt, nói ra, ta không là cái gì, là Choi tiểu thư bằng hữu. Muốn khi dễ nàng, ngươi đến hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Xen vào việc của người khác, nam nhân này ngược lại là thông minh, mắng to một tiếng. Lại cũng không có trực tiếp đối Lâm Thành Phi động thủ. Người chỉ huy những người hộ vệ kia. Giọng căm hận nói. Đánh cho ta. Dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ta hôm nay muốn cho hắn biết. Nơi này là ai địa bàn. Ao ao ao. Tám cái bảo tiêu tất cả đều là đứng ra. Đối với Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm. Lâm Thành Phi lắc đầu. Thán một tiếng nói. Ta không biết ngươi là ai. Bất quá, ta khuyên ngươi, tốt nhất khác đồ vật. Choi Jin-hee cũng là kiên cường. Kéo Lâm Thành Phi một thanh. Chủ động vọt tới Lâm Thành Phi trước người. Đây là ta sự tình. Không liên quan gì đến ngươi. Chính ta ứng phó là được. Ngươi ứng phó? Ngươi ứng phó sao? Bên cạnh đột nhiên truyền tới một tràn đầy mỉa mai thanh âm. Choi Jin-hee sững sờ. Huy A, ngươi có ý tứ gì? Cho Huy A không biết lúc nào đã tiếp cận đến nơi đây. Nàng hai tay ôm ngực, giữa lông mày tràn đầy lạnh lùng. Từ Tốn nói, ngươi biết tại trước mắt ngươi là ai sao? Người ta thế nhưng là Kỳ Á xe hơi tập đoàn cổ đông. Phụ thân hắn càng là Kỳ Á tổng giám đốc kiêm chủ tịch. Ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu? Ta khuyên ngươi a, tranh thủ thời gian cùng Park Dong xin lỗi. Sau đó dựa theo Park Dong yêu cầu đi làm. Dạng này còn có một đường sinh cơ. Không phải vậy nói, người ta tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay là có thể đem ngươi chơi muốn chết không xong. Nói chuyện, nàng đã đi tới cái kia nam nhân bên người. Cả người cơ hồ muốn bổ nhào vào cái này trên thân nam nhân. Park Dong, ngươi thế nhưng là thật lâu không có tìm người ta. Người ta đều nhanh muốn chết ngươi. Nhìn đến Cho Huynh A, nam nhân này trên mặt lộ ra hết sức rõ ràng cười bỉ ổi. Thân thủ ở trên người nàng vỗ một cái. Tốt tốt tốt, là ta sai, ta tiểu bảo bối. Buổi tối hôm nay, ta thật tốt thương ngươi có được hay không? Thật, Cho Huynh A mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Park Dong, ngươi cũng không thể lừa người ta nha. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Park Dong chững chạc đàng hoàng nói ra. Có điều, ngươi trước tiên cần phải khuyên nhủ ngươi vị kia tỉ muội. Nếu như nàng đồng ý, buổi tối hôm nay, ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa à? Cho Huya A lập tức đối với Choi Jin Hee nói ra. Jin Hee, ngươi nghe được à? Park Dong nói như vậy, là nể mặt ngươi, ngươi còn không mau đáp ứng. Choi Jin Hee một mặt ghét bỏ nói ra. Muốn đi chính ngươi đi, ta tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Cho Huynh A xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, sẽ không phải là vì hắn à. Ta trước đó đã nói với ngươi, theo dạng này một người nam nhân, cả một đời không có tiền đồ, ngươi lại tội gì nhất định muốn nhảy vào hố lửa đâu. Tiện nhân, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một câu, cho Huynh A giận tím mặt, ngươi, ngươi nói cái gì, không có nghe rõ, Lâm Thành Phi suy cười nói. Được, vậy ta thì lặp lại lần nữa. Tiện nhân, ta nói ngươi là cái tiện nhân a. A, Cho Huynh A quát to một tiếng, sau đó lã chã trực khóc đối với Park Dong nói ra. Park Dong, hắn đã vậy còn qua mắng ta. Ngài nhưng muốn vì ta xuất khí a. Yên tâm đi, Park Dong vỗ bộ ngực bảo đảm nói, giao tại trên người của ta. Hắn giữ tợn nói với Lâm Thành Phi, tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là sống chán ngán a, biết ta thân phận, còn dám đối với ta nói như vậy. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, cút. Park Dong tức hổn hển, lớn tiếng thét, đánh, cho ta hung hăng đánh, đánh cho ta chết hắn a. Tám cái bảo tiêu đồng thời động, cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa. Cũng ở chính giữa, quyền đấm cước đá, thế nhưng là, bọn họ quyền cước còn không có rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Một đám người, tất cả đều hét thảm một tiếng, sau đó, không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Phù phù phù phù, trùng điệp âm thanh vang lên, những người này, tất cả đều rơi vào 3 mét bên ngoài trên mặt đất. Lâm Thành Phi vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Park Dong, ngươi mới vừa nói muốn đánh chết ta. Vị này Park Dong hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng là chính mình bảo tiêu hiện tại cũng không ở bên người, lại là hàng thật giá thật. Hắn rốt cục bắt đầu sợ hãi. Ngươi, ngươi. Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, một chân đá vào Park Dong trên thân. Park Dong thẳng tắp ngã trên mặt đất. A, Cho Huynh A lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi, ngươi điên. Đây chính là Park Dong A. Ngươi liền hắn cũng dám đánh. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói, còn dám nói nhảm một câu, ta liền ngươi một khối đánh. Cho Huynh A nhất thời câm như hến, không dám nói thêm câu nào. Chẳng biết tại sao, vừa mới ở trong mắt nàng, vẫn chỉ là cái quỷ nghèo nam nhân, tại thời khắc này, lại như là ma thần tại thế. Chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền để nàng sinh ra vô biên hàn ý. Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi một chân dẫm tại Park Dong ở ngực. Xin lỗi, cái gì? Ta để ngươi xin lỗi. Lâm Thành Phi chỉ Choi Jin Hee. hướng nàng nói xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.